Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 875, cực hạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ân Cung Chủ xác thật đã biết các ngươi ý tưởng. Nhưng là các ngươi yên tâm, hắn không chỉ có không có chứng cứ, còn đi thiên môn, căn bản không có thời gian trở về, nơi này. Chỉ cần ta lấy ở các ngươi sáu đại phân thân là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ lúc này lại ra bá đạo lời nói. Hắn hai tròng mắt bên trong tràn ngập nồng hậu tự tin hương vị, phảng phất trước mắt sáu đại tám chuyển cao thủ giống như là sáu cái rác rưởi, tùy tình có thể bị hắn bắt lấy. Mà sáu nguyên lão ma tính phân thân lúc này không khỏi tới một cái nhìn lẫn nhau. Kỳ thật bọn họ cũng có một bộ phận tin tức từ biên vực bên kia truyền lại đây. Đó là trải qua cung chủ sửa chữa, ẩn tàng rồi bộ phận Phong Vân Vô Kỵ năng lực tin tức. Cũng làm cho bọn họ biết, cung chủ xác thật là đi thiên môn, cũng đi tìm Thái Dương Chân Hỏa Ngôi Sao đi. Ngươi một người, lấy trụ chúng ta sáu đại phân thân. Ha ha, thật là một cái chê cười a. Không sai, ngươi cho rằng ngươi là chân tiên hạ phàm không thành. Sự tình đi tới tình trạng này, sáu đại nguyên lão nhóm vẫn là đến dựa theo kế hoạch tiến hành. Chỉ cần Phong Vân Vô Kỵ đã chết, cung chủ bên kia sự tình lại nghĩ cách giải quyết cũng không muộn. Thành như phía trước lời nói, không có chứng cứ lại có thể nề hà. Cùng lắm thì liền toàn diện tạo phản, nơi nào còn có cái gì đường lui đáng nói. Ha, đại nguyên lão phân thân đều chết ở trong tay của ta. Các ngươi sáu cái có thể so sánh hắn cường nhiều ít. Chẳng qua nhân số nhiều một ít mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi cười khẽ. Một đoạn này lời nói mới làm sáu đại nguyên lão lược hiện lo lắng. Bọn họ bỗng nhiên mới nghĩ đến trọng điểm. Đúng vậy, Phong Vân Vô Kỵ suy tính chính mình đám người tới, còn không phải thuyết minh một sự kiện. Đại nguyên lão phân thân chính là hắn giết chết. Hắn hiện tại như thế không sợ, định là có cái gì át chủ bài nơi tay. Vô hình chi gian, sáu đại nguyên lão lại một lần nhìn lẫn nhau là lúc. Hiện ra lược có lo lắng thần sắc tới. Lão đông tây nhóm, các người thật đúng là người nhu nhược, này liền sợ không thành. Phong Vân Vô Kỵ cười, chính mình lừa dối tới lừa dối đi, sáu cái đỉnh cấp cao thủ đều mông đầu. Ha, bất quá, bọn họ sáu cái, tuyệt đối không hảo quay đầu liền đi, như vậy sở hữu hết thảy đều tan biến. Bởi vậy ở kế tiếp, người mạnh nhất đã phân phó đi xuống. 15, ngươi ra tay trước thử một chút tình huống, xem hắn, rốt cuộc có phải hay không có cái gì sở trường tuyệt chiêu đối phó chúng ta. Cũng hảo, khiến cho ta hy sinh một chút, danh hiệu 15 nguyên lão, mang theo một thân ma khí, bay ra hư không. Kế tiếp, hắn cũng không có bất luận cái gì dư thừa nói, đôi tay một trận, chính là cường thế ra tay. Kỳ thật muốn sát Phong Vân Vô Kỵ, một người chi lực cũng liền cũng đủ, nếu là có cái gì nghịch thiên lệch lạc, những người khác cũng hảo phản hồi, khởi động mặt khác kế hoạch. Tám chuyển, đó là không thể nghi ngờ cường hãn, đáng sợ lực lượng, trực tiếp làm chung quanh tinh vực nội, mấy chục cái tinh cầu, đều đi theo lắc lư lên, vô biên vũ trụ chi lực. Ở các loại đạo lực duy trì dưới, giống như tan biến thế giới hồng hoang cự thú giống nhau, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ cắn nuốt lại đây. Nói thật, này một kích đủ rồi diệt sát giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ, trăm ngàn thứ không ngại nhiều. Cũng đừng quên, Phong Vân Vô Kỵ chính là các loại bảo bối nơi tay nhân vật. Lúc này ở hắn ôm ấp bên trong còn có một cái vật nhỏ đâu, đó chính là cắn nuốt thiên địa thú. Bán tiên công kích đều áp không được hắn. Bởi vậy, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là một cái nho nhỏ hiệu lệnh. Tiểu gia hỏa liền phát huy chính mình năng lực, hư không, toàn bộ rách nát, không gian đại đạo, đạp lên dưới chân, tại đây vị 15 nguyên lão vô cùng kinh ngạc dưới. Dễ như trở bàn tay, trốn ra hắn công kích phạm vi, ầm ầm ầm, phạm vi lớn vũ trụ, lâm vào sụp đổ bên trong. Đây là 15 nguyên lão siêu nhiên lực lượng gây ra. Chỉ tiếc, chánh chủ đều không có đánh chúng. Này hết thảy bất quá là vô dụng công, mà chạy ra đối phương công kích phạm vi Phong Vân Vô Kỵ cũng không có dừng tay ý tứ. Hai tay của hắn bỗng nhiên động tác lên, trong hư không một cái bàng nhiên thật lớn cung điện đàn tiên khí buông xuống ở đại vũ trụ hư vô thế giới phía trên. Cái này cung điện đàn tiên khí, tám đại nguyên lão cũng là nghe nói qua. Nghe nói 99 cái cung điện trong phòng, kỳ thật đều từng người có được một đạo tiên linh khí. Thập phần cường đại, trời cao ý chí, tiên cung tiên khí, cho ta, treo cổ, Phong Vân Vô Kỵ, cũng không có triệu hoán che giấu tiên cung bên trong, thật đúng là đại tiên nhân ra tay. Hắn cố ý, thử một chút chính mình hiện giờ, chính xác thực lực. Lúc trước ở trí cực điện bên trong, vận dụng chính là bàn cổ, còn có tam thanh một hơi bình, đó là tuyệt đối chém giết cách làm. Hiện giờ, lại là một cái khác phương thức chiến đấu. Vũ trụ phía trên, sáng lập mà ra, tác phẩm tiêu biểu chính nghĩa thẩm phán thương khung chi nhãn. Một cổ thánh khiết lôi đình, gào thét thiên địa mà ra, thập phần bá đạo. Thiên đạo cung bên trong, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ thực lực đã đại biên độ cao khởi, hiện giờ hắn có thể vận dụng tiên linh khí đã đạt tới 10 điều nhiều, tuy rằng khoảng cách 99 điều còn xa thật sự, chính là này 10 điều tiên linh khí nếu là đồng thời đánh trúng 15 nguyên lão, lại phối hợp trời cao ý chí nói, cũng tuyệt đối có thể hắn uống thượng một hồ. Tư tư tư, trời cao ý chí thẩm phán lực lượng là siêu phạm vi lớn khống chế tính năng thiên đạo chi lực. Ở một cổ thánh quang chiếu rọi dưới, 15 nguyên lão hóa thân ma thể phía trên, truyền đến bỏng cháy giống nhau thanh âm, càng có từng đạo khói nhẹ, kịch liệt bốc lên dựng lên, thập phần làm cho người ta sợ hãi, cũng thành như Phong Vân Vô Kỵ lời nói. 10 đạo tiên linh khí treo cổ, chân chính chạm đến 15 nguyên lão cực hạn, tuyệt đối cường thế giới. Đối phương căn bản không dám cùng chi đối hướng, chỉ có thể là nhanh chóng tránh né. Mà tiên linh khí, chỉ cần sẽ không đối chạm vào, liền không tính tiêu hao. Tại đây phiến hư không vũ trụ bên trong, đã xảy ra có ý tứ hiện tượng, 15 nguyên lão không ngừng chạy. 10 đạo tiên khí không ngừng truy, tư tư tư thẩm phán dưới, mà thể lực lượng rơi chậm lại cũng thực mau. Nếu là như vậy liên tục đi xuống, thật đúng là không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ. Liền tính 15 nguyên lão tưởng đánh sâu vào Phong Vân Vô Kỵ bản thể, cũng căn bản làm không được. Hắn đại đạo Na Di chi pháp, ở dị thú dưới sự trợ giúp, thập phần đáng sợ cường thế. Căn bản sờ không được hắn biên, ai mạnh ai yếu ai chủ động, quả thực là vừa xem hiểu ngay. Chính là lúc này mặt khác vài vị nguyên lão, trên mặt đã toát ra tươi cười tới, bọn họ có thể cảm giác được, Phong Vân Vô Kỵ thực rõ ràng đạt tới cực hạn. Đối phó một người, nét hắn dựa vào tiên khí từ từ trợ giúp, có ưu thế tuyệt đối, nếu là đối phó sau cá nhân nói, hắn sao có thể có thắng lợi cơ hội. Dẫn đầu vị kia, ánh mắt nhất chuyển chi gian, dư lại 5 cái người, đã đem Phong Vân Vô Kỵ vờn quanh lên. Sau đó, càng có một người cười nói, tiểu tử, đại nguyên lão hóa thân, nguyên lai chính là như vậy bị ngươi ma chết. Bất quá đối phó chúng ta 6 cá nhân, ngươi không thể được, đừng tưởng rằng cái kia vật nhỏ có thể giúp ngươi tiếp tục thoát đi. Ngươi có từng biết